Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, nghịch nước. Converter Dung Kiều cầu phiếu, 60.000, 3.000 đô la. Thomas nghe ở bên cạnh ngây ngẩn lại hỏi cứ ăn một câu. Nghe cứ ăn gật đầu một cái. Lão đầu trên mặt cười nở hoa. Thật không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy. Mấy năm chỉ có 9.000 đầu. Vậy sang năm dự trù ra chuồng 13.000 đầu không phải nhiều hơn. Ngoặc kép, cứ ăn cười nói. Bất quá cái này nhưng mà thuế trước. Các ngươi thu thuế mình dày vò đi. Tới ở năm tới nhiều ít chính các ngươi coi là hạ đại khái cũng không sai biệt lắm cái bộ dáng này. Mục trường khác cũng không có cư ăn nơi này lời lớn như vậy. Chỉ là rơm cỏ bắp yến mạch cái gì thành vốn là cao dọa người. Cư ăn nơi này có cowboy nhân công. Ăn chính là cỏ nuôi súc vật là được. Cái gì yến mạch bắp gì nhất luật không cần. Nếu như là cái lớn bình thường mục trường bán ra 9.000 con bò mới có thể có cư ăn 1/3 lời. Thì phải quá vui vẻ. Đại quân sau khi nghe cười đối với cư ăn nói. Anh An. Vậy ta bây giờ có tính hay không là giai cấp trung lưu liền? Nói bên cạnh mấy cái sau khi nghe ha ha cười to. Nhị tráng tiếp lời nói. Đại quân ngươi huê hồng cộng thêm tiền lương. Một năm hơn 60.000 đô la xác thực cũng coi là giai cấp trung lưu. Ta quyết định anh An. Làm cho ta mau phương lập tức ta đi ngay chọn cái đĩa. Đến gần bên hồ sang năm một hóa tiết liền động công. Nhị tráng vừa mới dứt lời liền được còn lại mấy cái hưởng ứng. Thomas liền dẫn mấy người đi ra ngoài phi ngựa khoanh đất đi. Cư An thì bưng lạnh cà phê ngồi vào trên ghế salon. Vương Phàm nhìn Cư An nói. Người cũng thật không luyến tiếc à. Hơn 1 triệu chỉ như vậy đi ra ngoài. Các cowboy đều rất cực khổ. Tuy nói ta nơi này so mục trường khác ung dung hơn một chút. Nhưng là mọi người buổi sáng trời mới vừa sáng liền đứng lên. Buổi tối mang hắc mới trở về. Cũng không thể ta kiếm tiền để cho đám này các cowboy qua đắng ha ha đi. Cư An đem cà phê bỏ vào. Trên bàn uống trà nhỏ cười nói. Vương Phàm chỉ Cư An cười nói. Người mục trường cowboy còn đắng ha ha. Ta đến trấn trên mua đồ thời điểm liền nghe có người trò chuyện ngươi mục trường nói đúng không? Biết lúc nào tuyển nhân viên? Bất quá ngươi như thế phát hiện rất dễ dàng đưa tới mục trường khác chủ oán trách. Cư An sau khi nghe trong lòng cái đó đắc ý thì khỏi nói. Sẽ không ở tuyển ngươi. Trừ phi sang năm thời điểm có thể đem bên kia núi mục trường lại lấy xuống. Nếu không bây giờ nhân viên đã đủ dùng. Thomas lần đầu tiên đi tuyển người thời điểm không người nguyện ý tới. Có vài người thì không muốn ở người Trung Quốc nhận lấy làm việc. Bây giờ hết thảy đã trễ rồi. Bọn họ hối hận đi đi. Ha ha ha. Còn như người khác căm hận như vậy tùy bọn họ ta mục trường chỉ ít người như vậy. Khắp nơi đều là cowboy bọn họ còn sợ thuê không tới người. Cư An cười đắc ý nói. Vương Phàm sau khi nghe chỉ Cư An nói. Ta liền xem không thể ngươi cái này tiểu nhân đắc chí sức lực. Bất quá lần này nay cùng hội kế toán viên Charlie muốn đi theo vui vẻ. Bọn họ vui vẻ cái gì? Lại không được chia ta mục trường hoa hồng, Cư An không hiểu hỏi. Vương Phàm giải thích nói. Lập tức nhiều 15-16 cái giai cấp trung lưu báo thuế còn có phí luật sư dùng ngươi nói. Cái này hai cái có mở hay không lòng? Ngoặc kép, Cư An nghe sững sốt một chút nghĩ tới đây cũng vậy. Vậy mà nói bọn họ là muốn thuê cái luật sư hoặc là hội kế toán viên. Cái này hai người cũng coi là gián tiếp chia tới hoa hồng. Vỗ tay một cái hướng về phía Vương Phàm nói. Đừng nói vớ vẩn, cà phê quát xong rồi chưa? Uống xong giúp ta đem cái dương mang đến lầu thượng đi. Vương Phàm buông xuống ly cà phê. Đứng lên, vui vẻ người đều đi ra ngoài. Chỉ còn lại ta làm việc tay chân. Ngoặc kép, đi theo Cư An hai người đem cái dương mang lên trên lầu Cư An phòng ngủ. Bây giờ nhà mỗi một gian phòng đều mang một cái mười mấy thước vuông phòng cất đồ. Cư An cùng Dina trong phòng vệ sinh còn có một cái thật to hai người bồn tắm. Vương Phàm đi thăm một chút luôn miệng khen đôi câu. Thật tốt, đem đồ vật cũng rời vào trong nhà. Còn lại sửa sang lại việc liền giao cho Dina. Nini trong phòng cũng để cho Nini mình sửa sang lại. Còn như Teddy mấy cái. Bọn họ đồ trừ vài cái thau cơm chính là mấy cái ổ nhỏ. Trên lầu chuyên môn gian phòng nhà thiết kế cho mấy cái những động vật đặc biệt thiết kế bồn cầu. Lượng xác lớn nút ấn làm thành một cái nấm trạng. Bất quá vật này cũng đều là thép. Này Lon có thể không nhịn được Teddy một cái tát. Cất xong đồ. Cư An liền dẫn Vương Phàm khắp nơi đi thăm nổi lên nhà. Từ cái gì sau nhà nướng chiếc cùng hồ tương liên tiếp lớn hồ bơi. Ngoài phòng hồ bơi bây giờ không có nước. Có nước thời tiết này cũng là kết băng. Rồi đến bên trong nhà phòng bếp. Cuối cùng đến gian nhà phía tây phòng lớn ở giữa. Bên trong là một cái bên trong phòng hồ bơi. 25 mét dài 12.5 mét chiều rộng. Chỉ có tiêu chuẩn hồ bơi một nửa thiết kế lúc này nhà thiết kế đề nghị Cư An làm thành như vậy. Vốn là Cư An còn nghĩ trực tiếp làm một tiêu chuẩn hồ bơi. Người anh em không thiếu tiền à ở nhà vẽ kiểu luôn mãi khuyên can hạ nói là ảnh hưởng toàn bộ kiến. Trúc toàn thể dễ coi. Hơn nữa người một nhà thật sự là không tới tiêu chuẩn hồ bơi. Cư An mới khiêm tốn đón nhận nhà vẽ kiểu khuyến cáo. Hồ bơi trên đỉnh là một lớn trên ban công trồng trọt một ít cây mộc. Vương Phàm đưa tay ở trong nước thử một chút hướng về phía Cư An nói. Người anh em ngày hôm nay liền về nhà cầm quần bơi. Tới ngươi nơi này bơi lội. Vừa vặn sau này Cora mỗi ngày liền đến nhà các ngươi tới. Bơi lội đối với bà bầu sản xuất tương đối khá. Đúng rồi chú gì lúc nào tới. Cư An nói. Nhanh. Qua mấy ngày ta liền đi phi trường đón bọn họ. Làm sao mẹ ngươi không tới? Cho dù là bọn họ không tới. Người cha mẹ vợ đâu? Ba mẹ ta nơi đó có thời gian tới chiếu cố Cora. Đừng nói Cora liền ta khi còn bé đại đa số thời gian đều là bảo mẫu mang. Còn như Cora mẹ ngươi cũng biết người Mỹ nơi này tình huống. Vậy không cái đó chiếu cố con gái giải thích Vương Phàm nói. Cư An nghe Vương Phàm nói gật đầu một cái. Sau đó liền bắt đầu cởi nổi lên quần áo bỏ vào bên cạnh màu trắng trên ghế nằm. Vương Phàm thấy được cười đối với Cư An nói. Làm sao bây giờ liền muốn bơi lội? Không mang quần bơi à? Cái này đem quần lót làm ướt mặc cái gì? Cư An đem áo lông từ trên đầu cởi ra trả lời một câu. Vậy thì treo không cản trở tốt lắm. Vương Phàm sau khi nghe ha ha cười hai tiếng cũng bắt đầu cởi nổi lên quần áo. Hai người cởi chỉ còn lại một cái quần lót, liền một đầu đâm vào xanh biếc trong nước. Không chỉ trong chốc lát Vương Phàm liền đối với Cư An dội lên nước tới. Ngừng, ngừng, ngươi còn 3 tuổi à? Chơi loại này nhàm chán trò chơi. Lập tức cũng sắp làm ba người chững chạc một chút Cư An đem đầu lệch qua một bên. Vương Phàm vừa cười vừa tiếp tục đi Cư An trên đầu tạt nước. Cư An rốt cuộc không chịu nổi bắt đầu phản kích đứng lên. Hai người đang làm ầm ĩ lúc này cửa bị đẩy lên. Nini mang Teddy Han tiến bảo võ tổng mấy cái tiến vào. Phía sau cùng đi theo phát điều lò xo hoa đoá hoa đoá. Thấy Cư An cùng Vương Phàm đang chơi nước. Nini liền bắt đầu bỏ rơi trên chân giày cũng muốn xuống. Cư An vừa thấy vội vàng từ trong nước đi ra, hướng về phía Nini nói, giúp ngươi tìm đồ bơi xuống lần nữa tới, đợi một hồi ngồi trước ở ghế nằm bên cạnh, ba ba cho ngươi đi tìm. Vương Phàm một người ở hồ bơi bên trong bơi, Teddy thấy được dùng móng vuốt thử một chút nước ấm cũng đi theo xuống đi. Han cùng Tiến Bảo hai cái thấy Teddy đi xuống, cũng đi theo nhảy vào. Han cùng Tiến Bảo bơi lội có thể cũng chưa có Teddy như thế sở trường. Bất quá còn chưa đến nỗi chìm xuống. Mấy cái bắp chân liều mạng ở trong nước hoa kéo. Chờ Teddy bơi đến Vương Phàm bên cạnh. Vương Phàm liền bắt đầu cùng Teddy náo loạn lên. Lần này cũng làm Nini sẽ lo lắng. Không riêng gì Nini. Hồ bơi bên trên phát điều mấy cái cũng đứng ở hồ bơi bên cạnh hướng về phía trong nước ngao ô ngao. Ô kêu. Bốn cái bé xíu có chút sợ nước muốn đi vào chơi lại không dám. Gấp hô hoán lên, Cư An chạy tới phòng thay quần áo. Mở ra vừa thấy bên trong khá tốt đã thả mấy kiện áo choàng. Cầm lên một kiện mặc vào chân trần hướng trên lầu chạy đi. Mới vừa lên trên lầu đối diện thì gặp phải Dina. Người đây là bơi lội đi. Dina hỏi, cứ ăn gật đầu một cái. Bị Nini thấy được, bé gái cũng phải nghịch nước. Ở bên cạnh đều phải sẽ lo lắng. Ta lên giúp nàng tìm đồ bơi. Dina liền dẫn cứ ăn đến Nini gian phòng. Ở một cái nhỏ hộp giấy bên trong tìm được Nini nhỏ đồ bơi cùng một cái vịt con vịnh vòng. Cứ ăn nhận lấy sau này hướng về phía Dina nói. Nếu không ngươi cũng tới dạo chơi một hồi đi. Vương Phàm nói đúng, bảo bảo tương đối khá. Ngày hôm nay ta cũng không bơi. Ngày mai nói sau ta đem đồ vật sửa sang lại, Dina nói. Cứ ăn ở Dina trên mặt hôn một cái. Đừng quá mệt mỏi. Vật lớn cùng ta dạo chơi xong rồi tới thu thập. Chú ý bảo bảo. Ta biết. Ta liền nhìn một chút lập tức đi ngay ngủ một hồi. Người đi chơi đi. Đừng để cho Nini chơi quá lâu. Dina nhìn cứ ăn nói. Cứ ăn cầm Nini đồ bơi cùng vịt con vịnh vòng liền đi xuống lầu. Chạy như bay đến hồ bơi mang Nini vào thay quần áo ở giữa đem tiểu nha đầu đồ bơi thay. Mang bé gái đến hồ bơi bên cạnh. Lại đem vịt con vịnh vòng thổi lên đeo vào ngang hông. Bé gái phốc thông một tiếng liền nhảy vào trong nước. Cười khanh khách chơi nổi lên nước tới. Chơi một sau này sẽ. Cứ ăn liền bơi đến bên cạnh ao đem phát điều bắt vào trong nước. Sau đó buông ra. Nhìn sư tử nhỏ đập thình thịch mấy cái liền bắt đầu cào móng vuốt nhỏ. Buông tay ra sư tử nhỏ lại có thể lội con có chiêu có thức. Đi theo đem hoa hoa lấy đi vào. Trong chốc lát cũng có thể nhào lên. Tiếp đem hai đứa nhỏ báo gấm cũng làm vào hồ bơi bên trong cũng lội tương đối không tệ, thậm chí so. Hàn cùng tiến bảo hai cái cũng lội tốt. Nini bộ vịnh vòng ở bên cạnh cái ao lên đập thình thịch đi theo phát điều mấy cái sư tử nhỏ báo. Gấm chơi đùa, cứ ăn cùng Vương Phàm chính là bơi tới hồ bơi ở giữa. Võ Tòng chính là ướt nhẹp đứng ở Teddy trên lưng. Hàn cùng tiến bảo hai cái chính là móng trước moi Teddy. Chân sau thì ở trong nước đùa bỡn. Ở trong nước treo ba tên. Teddy lại có thể lội vô cùng ung dung. Phía sau cái mông treo Hàn tiến bảo giống như là hai đứa nhỏ thôi tiến khí. Vòng quanh hồ bơi qua lại bơi. Võ Tòng chính là đứng ở Teddy trên lưng. Khàn khàn khàn khàn hưng phấn kêu. Tư thế kia cùng chơi lướt sóng tựa như. Nhìn cứ ăn cùng Vương Phàm vui vẻ cười to. Liền Nini cũng vỗ tay nhỏ bé. Một mực làm ầm ĩ hơn một giờ. Cứ ăn mới mang Nini lên bờ. Giúp đem tiểu nha đầu đầu cùng trên người nước lau khô. Mặc quần áo xong. Làm khô tóc. Khá tốt, nhà thiết kế cân nhắc qua yếu tố này. Phòng thay quần áo bên trong có chiếc lớn máy sấy tóc. Đem mấy cái nhóc chạy tới bên cạnh. Một cổ gió ấm liền thổi đi ra. Teddy mấy cái lớn cũng đi theo đứng ở ngọn gió bên cạnh. Hưởng thụ, nhìn lông làm cũng xong hết rồi. Cứ ăn đóng máy thông gió. Để cho Nini mang một đám đuổi vào đi chơi. Mình cùng Vương Phàm hai người mới bắt đầu mặc vào quần áo tới. Ra hồ bơi gian phòng. Theo một cái hành lang mở cửa chính là phòng khách. Thomas mấy cái cũng xem xong địa trở lại trong phòng. Nhìn mấy cowboy thảo luận. Cứ ăn cười nói. Mọi người cũng xem địa phương tốt. Ngoặc kép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên HTTP. TRUYENCV.com/TSUY-NORDIEU-CSU-TSIEN-TSIEN- Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.